Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 558, Cản Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sông cuồn cuộn, như nước chảy vài chục tòa cự hình tàu chở khách theo dòng nước một đường hướng bắc, mỗi một tòa tàu chở khách cũng chừng dài trăm trượng, trên dưới hơn 10 trượng, 6-7 tầng cao, mỗi một tầng đều nắm chắc trăm cái bất đồng gian phòng. Dung nạp ngàn người thừa sức, mà trên thực tế, vì tận khả năng duy nhất một lần đưa càng nhiều người, trừ bỏ nhất định phải không mà ra chỗ, phần lớn đầy ắp người. Tàu chở khách bên ngoài còn có mấy chục chiếc cỡ nhỏ tàu chở khách, trên đó đồng dạng tràn đầy người, hàng. Nhất rìa ngoài thì là mấy chục chiến thuyền áo khoác linh quang, có tựa như cá bơi, có như dao long, có dương nanh múa vuốt, có góc cạnh rõ ràng, không giống nhau. Mỗi một chiếc cũng lộ ra cỗ hung ác chi ý, trên chiến thuyền có tương ứng trận pháp, để lên linh thạch toàn lực khu động, bùng nổ uy năng không thua gì đạo cơ tu sĩ ra tay toàn lực. Đây chỉ là di chuyển trong đó một nhóm. Không chỉ Thương Vũ phái, còn có Tống gia, Cự Kình bang, Tứ Thủy giúp cùng lục phe thế lực đồng hành. Đoạn đường này không có phong, mặc dù dưới nước sóng ngầm phun trào, mặt nước lại nhẹ nhàng như gương, chỉ có tàu thuyền chạy qua, mới có gợn sóng hiện lên. Đội tàu bên trong, một chiếc thuyền con phiêu phiêu đãng đãng. Cỏ lau bồng che khuất nửa cách thân thuyền, bên trong nhấc lên lò than, một bình nước nóng ủng ục ục bốc lên khói trắng, xoay tròn lấy chỉ lên trời tế lướt tới. Thuyền lớn nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh càng tuấn mã, một ngày được không ngàn dặm. Thuyền nhỏ không người hoạt động, thuyền mái chèo, lại tự mình mà động theo hai lần dùng để gợn sóng liên tiếp, lại cũng đi sát đằng sau đội tàu chưa từng rớt lại phía sau. Mạc Cầu híp mắt nằm ngửa tại thuyền vĩ, nhìn ra xa chân trời. Trong cơ thể của hắn, linh cữu bát cảnh công tự động vận chuyển, mà trong đầu, rất nhiều pháp môn liên tiếp, đồng dạng phi thường náo nhiệt. Luyện thể, hắn hiện tại đã bỏ qua ý nghĩ lung tung khác, một lòng thôi diễn luyện thể chi pháp. Phi Linh Tông truyền thừa chân ý sau cùng, trong nháy mắt cái kia không biết đến từ đâu thanh âm, để cho hắn ngộ ra một môn lôi âm đoán thể chi pháp. Cái pháp môn này, vì nhục thân càng tiến một bước nện vững chắc căn cơ. M.U.U, sóng âm chấn động, thanh âm từ bụng mà sống tại tứ chi bách hài, trên dưới quanh người quanh quần. Sóng âm qua, giống như ra. Đa, đem thân thể bên trong tế chí lọn tóc xâm nhập huyết tủy biến hóa, tất cả đều hiện ra trong đầu. Không rõ chi tiết, vừa xem hiểu ngay. Nhục thân chỗ rất nhỏ không cùng, trước kia phát lực thời khắc không dễ dàng phát giác không khoái, lại cũng nhìn một cái không sót gì. Thực sự là kỳ diệu, mà cầu khoan thai thở dài. Thần thông cùng một chỗ, cả người hắn giống như trăm khiếu mở rộng đồng dạng, quanh thân bộ lông cùng run, toàn thân trên dưới cũng sinh ra một loại cảm giác tê dại. Nhục thân, ngay tại loại này chấn động bên trong, dần dần biến hoàn mỹ thông thấu. Ngũ nhạc chấn ngục chân thân đã là cực kỳ bất phàm, nhưng ở thần thông chiếu rọi, vẫn như cũ có thể phát hiện có nhiều không cùng yếu ớt nơi. Trước khi phát lực vậy lộ ra 10 phần đơn sơ, sơ hở trọng trọng. Nhẹ nhàng nắm tay, lực lượng cảm giác này sinh. Rõ ràng nhục thân cường độ cũng không có chỗ biến hóa, nhưng mà cậu lại hiểu rõ, cái này chính là mình có thể bùng nổ sức mạnh, lục lọi chừng gấp đôi. Theo lôi âm đoán thể kéo dài còn sẽ mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp binh thối thể đại pháp rèn luyện ra thịt, gia tăng lực phòng ngự, ngũ nhạc chấn ngục chân thân để cho nhục thân không gì không phá, lôi âm đoán thể để cho công pháp càng thêm hoàn thiện. Có lẽ không tới bao nhiêu năm, ngũ nhạc chấn ngục chân thân liền có thể tiến giai đệ ngũ trọng, chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền có thể nghiền ép kim đan trung kỳ tu sĩ. Không, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỗ tốt hoàn toàn không chỉ như thế. Có lôi âm đoán thể, nhục thân của mình liền có thể thừa nhận càng nhiều, một chút dược lực táo bạo gặp tổn hại cùng thân thể đan dược cũng có thể phục dụng. Ngay cả 10 đại hạn, không được, 10 đại hạn không chỉ có liên quan đến nhục thân, càng là xâm nhập hồn phách gấp mấy lần bộc phát, liền xem như lôi âm đoán thể vậy khó mà đếm hết áp chế. Nhưng mà, thời gian ngắn cường hóa làm vô vấn đề, nếu không, lại đến một cái pháp tướng chân thân, cái này đường đi ngược lại là có thể thử một lần. Hắn nhãn thần chớp động, thức hải rất nhiều pháp môn liên tiếp, đủ loại ý nghĩ liên tiếp hiện lên, muốn một lần nữa tạo thành một cái công pháp. Ân, đột nhiên, Mạc Cầu nhíu mày, nghiêng đầu hướng về nơi xa chân trời nhìn thoáng qua, hơi chút trầm ngâm, lay động thân hình, tại trên thuyền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hơn trăm dặm ra ngoài một chỗ thủy vực, Mạc Cầu thân ảnh lặng yên hiện lên, chắp hai tay sau lưng hướng về cách đó không xa một cái đám mây nhìn lại. Ra đi, Mạc trưởng lão, mây mù hoàng động, một người dậm chân đi ra, lại là trước đây Thương Vũ phái phản đồ, hiện nay Thánh Tông huyết hà nhất mạch đệ tử Lữ Tử Đồng. Hắn nhìn qua thương giả đi không ít, hướng về Mạc Cầu xa xa chắp tay, cung kính mở miệng. Nhiều năm không gặp, Mạc trưởng lão luôn luôn mạnh khỏe. Ta rất khỏe, Mạc Cầu gật đầu, xem kỹ đối phương, xem ra ngươi cũng không tệ. Mấy năm trước hắn chỉ thấy qua đối phương một lần, khi đó không có nhìn kỹ, hôm nay xem xét Lữ Tử Đồng căn cơ vậy mà cực kỳ vững chắc. Không phải loại kia có thể tùy ý vứt đệ tử, mà là được chân truyền. Hổ thẹn, Lữ Tử Đồng than nhẹ. Chuyện năm đó, vãn bối nhưng thật ra là không muốn đi, chỉ tiếc con đường long đong khó tìm, sư tôn trong tay trúc cơ đan lại. À, hắn lắc đầu, nói. Chuyện quá khứ, lại nói thì có ích lợi gì, chung quy là tại hạ cô phụ sư tôn chờ mong, nghe thấy trúc cơ đan cho tần sư huynh. Tốt, Mạc Cầu gật đầu, đáng tiếc cực kỳ, hắn thời vận không đủ trước kia tổn hại căn cơ, dù cho tìm cách bổ túc cuối cùng vẫn là không thể tiến giai đạo cơ. Nói đi, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Muốn ôn chuyện mà nói, vậy ngươi tìm lộn người, không dám quấy rầy tiền bối. Lữ Tử Đồng khom người, nói. Kỳ thật năm đó tông môn bên trong, chư vị tiền bối bên trong vãn bối nhất là nhìn không thấu chính là tiền bối, đương nhiên, hiện nay cũng vậy. Hôm nay lần này đến, thực có chuyện quan trọng. Hắn vừa đi vừa về xem kỹ Mạc Cầu, trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần cẩn thận. Vốn cho là mình tiến giai đạo cơ, mà lại được tiền bối nhìn chúng, được nhận chân truyền, đã có mấy phần thực lực. Nhưng lại gặp lại Mạc Cầu, nhất định vẫn như cũ như năm đó đồng dạng, ngắm hoa trong màn sương cuối cùng cách một tầng, bất kể như thế nào, cũng nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Nếu là đối phương lòng dạ ác ý, muốn cầm bản thân hồi tông môn hỏi tội mà nói. Trong lòng hắn siết chặt càng ngày càng cẩn thận. Chuyện gì, Mạc Cầu vẻ mặt lạnh lùng, nói mau cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Lữ Tử Đồng không dám sinh giận, lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói. Vãn bối trước đó không lâu nhận được tin tức có người không muốn để cho Thương Vũ Phái cùng mấy phương thế lực đi thiên nhai đạo tràng, trên đường có thể sẽ có trở ngại cao. Đám người kia thực lực không thấp, tựa hồ còn cùng một vị tiền bối có quan hệ, tiền bối cần cẩn thận, khẩn yếu thời điểm bảo mệnh quan trọng. Chuyện như thế kỳ thực nguyên bản không phải hắn có thể tiếp xúc được. Chỉ bất quá, mấy năm trước hắn mạch này kim đan bị cao trùng, Mạc Đại Tiên sinh trọng thương, bao gồm đạo cơ tu sĩ cũng tử thương thảm trọng. Rắn mất đầu phía dưới, với tư cách trung kiên lực lượng Lữ Tử Đồng thì thay thế cao vị tiếp xúc đến trước kia chưa từng tiếp xúc tin tức. Nhớ tình cũ, mới có chuyến này. À, Mạc Cầu nhíu mày, dừng một chút chậm rãi gật đầu. Ta đã biết, tiền bối nhất định cẩn thận. Lữ Tử Đồng lần nữa chắp tay. Còn có, sư tôn truyền đạo học nghề tri ân từ cùng vĩnh viễn không dám quên, lần này không tiện gặp nhau, ngày khác ổn thỏa tới cửa tạ tội. Biết được, Mạc Cầu lắc đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhanh như vậy, thanh âm rơi xuống, cả người dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, Lữ Tử Đồng sững sờ, vội vàng kêu gọi mấy tiếng, lại không có đáp lại. Đang chờ hắn nghi hoặc thời khắc nơi xa đột một hiện kịch liệt oanh minh, rực rỡ linh quang xông thẳng tới chân trời, phía dưới dòng nước vậy nổi lên gợn sóng. Đây là, thủy phì cướp bóc, Lữ Tử Đồng sắc mặt nghiêm một chút ngay sau đó mắt lộ không hiểu. Vì không bị người phát hiện, hắn lựa chọn gặp mặt chỗ, khoảng cách đội tàu chừng trăm dặm, vừa rồi Mạc trưởng lão lại tựa hồ như sớm phát hiện không đối. 100 dặm, hắn sao có thể cảm ứng được, liền xem như đạo cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ cũng không có khả năng phát giác 100 dặm ra ngoài khí thế biến hóa mới là. Lòng có không hiểu, lại không có đáp án, hắn chỉ có lắc đầu thu liễm lại khí tức trên thân, cong người hướng về nơi xa bỏ chạy. Thủy phì tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Phía trước chiến thuyền đầu tiên gặp được chôn giấu dưới đáy nước thủy lôi, một phen cuồng oanh loạn tạc về sau, một chút thủy phì thừa dịp vọt vào. Những cái này thủy phì nhất định đều là hung hãn không sợ chết hạng người. Từng một người trên người cũng mang theo uy năng cường hãn linh phù tựa như nguyên một đám lôi pháp rơi xuống, liên tiếp đánh vào giữa sân thuyền lớn phía trên. Bọn họ tản ra bốn phía từng cái phương hướng đều có, không có người có thể tới được đến làm ra phản ứng. Chỉ một thoáng, chừng 6 chiếc thuyền lớn bị hao tổn, cho dù ở trận có rất nhiều đạo cơ tu sĩ, cũng chỉ có thể tận lực bù đắp tổn thất nhất thời loạn thành một bầy, thậm chí không lo được truy sát thủy phỉ. Mạc Cầu xuất hiện ở Thương Vũ Phái tàu thuyền phụ cận, trong tay dắt một căn xiềng xích, trên xiềng xích quấn lấy hơn 100 người từ trong nước lôi ra. Đồ vật không cần quản, người cứu đi lên là được. Là, thân tàu bị hao tổn tình huống như thế nào? 3 cái địa phương phá mở, trong đó một cái phương vị tại trận pháp cứu vãn mấu khớp, nếu như không thể tu phục con đường sau đó trình sẽ rất gian nan. Có hắn xuất thủ, còn có rất nhiều tu vi trong người tu sĩ cứu người tất nhiên là dễ như trở bàn tay, hơn nữa Thương Vũ Phái bị thương không nghiêm trọng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cứu người dịch dung, thân tàu địa phương hư hại, muốn tu phục lại không đơn giản như vậy. Bậc này thuyền lớn kiến tạo, là động một tí mấy ngàn người, mười mấy năm đại công trình, liền xem như kim đan tông sư cũng phải nhìn đến than thở. Hạng Phủ Minh từ nơi xa mà đến, lau mặt bên trên nước sông, cao mày nói. Đám này thủy phì nhất định chính là tên điên, không muốn mạng sông lại, bọn họ thật to gan, ngay cả đội thuyền của chúng ta cũng dám động thủ. Đúng vậy à, mà cầu tiếng nói lạnh lùng. Bọn họ thật to gan, biết rõ đội tàu có nhiều như vậy đạo cơ tu sĩ tọa chấn, lại còn dám động thủ. Ách, Hạng Phủ Minh sững sờ. Hắn tự nhiên nghe ra Mạc Cầu trong lời nói có hàm ý, sắc mặt không khỏi biến âm trầm. Màn ý của trưởng lão, là có người cố ý muốn ngăn lại chúng ta, để cho chúng ta không thể tiến lên, chỉ có thể thành thành thật thật trở về. Vừa rồi có người tìm ta, Mạc Cầu mở miệng, hắn nói có người có thể sẽ hướng đội tàu động thủ, xem ra tin tức của hắn không có sai. Ân, Hạng Phủ Minh híp mắt không có hỏi thăm Mạc Cầu là từ người nào vậy đạt được đến tin tức, xét lại một vòng xung quanh, nói. Mạc trưởng lão, ngài xem trong nơi này, ta đi tìm những người khác nói một chút. Chuyện như thế, xem xét thì không thích hợp, thế lực khác coi như không có nhận được tin tức trong nội tâm sợ là vậy đã có suy đoán. Ân, Mạc Cầu gật đầu, không lâu sau đó, Hạng Phủ Minh trở về cùng hắn cùng đi còn có hai vị đạo cơ tu sĩ. Hai người thân mang cửu giang minh chế thức pháp y, đầu ngẩng cao, mũi vểnh lên trời, không biết như thế nào dưỡng thành một bộ thái độ cao cao tại thượng. Mạc trưởng lão, Hạng Phủ Minh lại không dám thất lễ, mở miệng giới thiệu. Hai vị đạo hữu này là Minh Nội Linh Chu Kiểm vận dụng, có kiến tạo ngũ phẩm linh chu chi năng, lần này đến đây tu phục thuyền của chúng ta. A, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm phiền, tại Vân Mộng Trạch cho dù là người trong tu hành, nếu như không có một tòa linh chu phi thuyền mà nói cũng là nửa bước khó đi. Mà đơn giản nhất tàu thuyền, cũng cần hơn ngàn linh bộ kiện, nhiều có thể đạt đến gần 100, hơn ngàn vạn đủ loại vật liệu, nếu không phải chuyên công phương pháp này người căn bản khó có thể xây dựng. Linh Chu Kiểm vận dụng vậy bởi vậy mà sống, tầm quan trọng của bọn hắn, vừa xem hiểu ngay, ngay cả rất nhiều đại tông đều phải nể trọng rất nhiều, phân lượng to lớn, địa vị độ cao, so luyện đan thuật luyện khí sư cao hơn không ít. Ngũ phẩm Linh Chu, đã là có thể oanh sát đạo cơ tồn tại. Đối với Thương Vũ phái bậc này thế lực mà nói, dù cho tụ toàn bộ tông môn sức mạnh sợ cũng cung cấp nuôi dưỡng không ra như thế một vị Linh Chu Kiểm vận dụng. Nơi đó bị hao tổn. Không để ý đến Mạc Cầu gọi, một người trong đó quét mắt hư hại thuyền lớn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giá tiền cũng là không rẻ. Đương nhiên, Hạng Phủ Minh liên tục gật đầu. Hai vị thỉnh, Thư Duyệt Phòng, Cách Chương.